Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Chương 46: Bá đạo tổng tài hung hăng ái, giống ta như vậy xúc động người, liền nên hung hăng đánh một số tiền làm ta bình tĩnh một chút. Tống Yên Kiều chính mình cũng chưa chú ý tới chính mình ly Lận Huyên có bao nhiêu gần. Gần đến Lận Huyên có thể ngửi được trên người hắn tươi mát cam quýt hương, Lận Huyên tâm như cho tàn. Dựa theo hắn kinh nghiệm, Tống Yên Kiều lời nói càng câu, trong chốc lát vạch trần chân tướng liền càng thêm thảm không nỡ nhìn, chủ đánh một cái tương phản. Trước đem ngươi đưa đến thiên đường, lại đem ngươi một chân đá xuống địa ngục, chính là như vậy một con hung tàn sóc con, quả nhiên. Liền nghe thấy Tống Yên Kiều nhỏ giọng, vẫn là ngươi luyến tiếc ngươi tiền. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên mặt vô biểu tình, không có luyến tiếc tiền của ta. Đi ngủ đi, nghe ngươi, ngày mai lên nếu là không cho ngươi tiền, nếu là không cho ngươi tiền, ta làm ngươi đương một kẻ có tiền quả. Lận Huyên lời nói còn không có nói xong, đã bị Tống Yên Kiều dùng tay bưng kín miệng. Phi phi phi, đừng nói bậy, ta chỉ nghĩ muốn ngươi tiền, không nghĩ muốn ngươi mệnh, ta không thịnh hành chơi cấp mệnh văn học. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, chính là trong lòng lại ở nổi điên. Cái gì là cho mệnh văn học? Chính là kêu một tiếng lão công, ta đem mệnh đều cho ngươi, là thật sự cấp mệnh cái loại này. Ngươi thật cho ta mệnh, ta còn không dám muốn, bằng không ta đời này đều ngủ không yên. Cũng không phải ta thiện lương, ta chỉ là có điểm sợ quỷ, có điểm dư lại không nhiều lắm đạo đức, còn có điểm mê tín tin tưởng nhân quả luân hồi, cho nên nói xứng đáng ta loại người này kiếm không đến tiền. Đầu óc là không đủ dùng, tâm là không đủ hắc, đạo đức là chỉ có một chút. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật sự không phải đang mắng hắn tâm hắc sao? Lận Huyên ấn ấn giữa mày, hảo, bảo bảo, ngươi nên ngủ, lại không ngủ được, nhà liệt tương đương, mới nói được nơi này. Lận Huyên trong óc lại xuất hiện Tống Yên Kiều mai khai nhị độ kỳ quái tiếng vang, Lận Huyên quyết đoán đánh gãy thi pháp, đi ngủ. Tống Yên Kiều gật đầu, ngoan ngoãn xoay người lên lầu. Chờ đã tới rồi trên lầu mới đầu dựa vào tay vịn lan can thượng đi xuống vọng. Ngươi không ngủ được sao? Tống Yên Kiều sâu kín mở miệng. Nếu không phải Tống Yên Kiều lớn lên xinh đẹp, như vậy vừa nhấc đầu liền thấy một khuôn mặt tình huống, hoàn toàn làm người tưởng gặp quỷ. Lận Huyên, ngươi trước ngủ, ta một lát liền tới. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, hảo đi, trước một giây. A quỷ, sau một giây, lão bà của ta, kia không có việc gì. Kiều bảo, ta có thể hay không hơi chút dương gian một chút đâu. Buổi tối không ngủ được đi, vậy các ngươi liền chờ Kiều bảo đem các ngươi dọa chuột đi. Bảo bảo, ngươi làm như vậy âm phủ tư thế làm cái gì? Ta đều cho rằng có người thắt cổ. Các ngươi nhất định là tân phấn, lão phấn hẳn là đều nhớ rõ Tống Yên Kiều kèn sô na rời giường linh còn có thẳng tắp ngồi dậy hắn. Ta thật sự, từ khi đó, liền cảm thấy người này tinh thần trạng thái hảo điên. Tống Yên Kiều ngủ rồi, Lận Huyên ngồi ở trong phòng khách lại bỗng nhiên có điểm ngủ không được, vô luận là thiếu niên ngón tay dán ở hắn cánh môi thượng, vẫn là Tống Yên Kiều cách hắn như vậy gần, gần đến có thể thấy thiên hắn trong suốt đôi mắt ảnh ngược hắn bộ dáng. Hết thảy đều chú định làm hắn hôm nay buổi tối ngủ không được. Trong phòng tắm, Lận Huyên to rộng hữu lực tay ấn ở rửa mặt trên đài. Trong gương một đôi trường trong mắt là đen tối không rõ cảm xúc. Tống Yên Kiều một giấc ngủ tình, đôi mắt chớp chớp, rõ ràng không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua làm sự tình gì. Cùng Tống Yên Kiều ngày hôm qua uống say nói được không giống nhau, Tống Yên Kiều là thật sự sẽ nhỏ nhặt, hiệu quả có thể so với bị đụng phải mất trí nhớ. hôm nay ta đã không phải ngày hôm qua tiểu tử nghèo. Lận Huyên nhướng mày, cho nên nói Tống Yên Kiều uống say thật sự sẽ không đứt phim. Còn nhớ rõ ngày hôm qua kêu hắn daddy, làm hắn đưa tiền. Chính là giây tiếp theo liền nghe được Tống Yên Kiều tiếp tục ở trong lòng tất tất lại lại. Ta là hôm nay tiểu tử nghèo. Lận Huyên, ngoặc kép, hảo, là thật sự nhỏ nhặt hảo a, nhỏ nhặt liền sẽ không tiếp tục nổi điên. Tống Yên Kiều rất kỳ quái. Vì cái gì hắn xuống lầu Lận Huyên phải cho hắn một tờ chi phiếu? Hắn là thực ái tiền, nhưng là không thể hiểu được tiền. Như thế nào sẽ thu đến như vậy không hiểu ra sao đâu. Chẳng lẽ Lận Huyên rốt cuộc phát hiện ta là hắn không có huyết thống quan hệ thân nhi tử? Lận Huyên, ngoặc kép, hắn sinh không ra lớn như vậy nhi tử. Lận Huyên cũng không có nói đêm qua phát sinh sự tình. Ngươi đêm qua nghe lời, cho ngươi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, nhưng là ôm một tờ chi phiếu sóc con đầu lại tràn ngập nghi hoặc, hắn đêm qua nghe lời, cho nên Lận Huyên cho hắn chi phiếu, cho nên hắn đêm qua nghe xong nói cái gì? Nói cái gì giá trị 100 vạn? Ta còn muốn lại nghe một lần. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên thật đúng là đem chi phiếu cấp Kiều Kiều bảo bảo a. Hắn vẫn là làm thuần ái, không lừa gạt uống say lão bà, làm thuần ái tài quái. Hắn là không nghĩ ly hôn. Nếu là Kiều Bảo chưa nói không ly hôn, ta dám khẳng định Lận Huyên nhất định suốt đêm về nhà lấy sổ hộ khẩu. Hắn là căn bản là không nghĩ ly hôn. Nói thật, Lận ca nhìn dáng vẻ cũng là cái loại này không có khả năng ly hôn. Chỉ có Tang Ngẫu, đương nhiên ta phỏng chừng Tang chính là hắn. Đúng vậy, ta mới không tin Lận Huyên là cái gì người tốt, trực tiếp cưới trước yêu sau đi khởi. Hắn phỏng chừng không ngừng tưởng cưới trước yêu sau đâu. Hắn phỏng chừng trước, làm, sau ái. Thẩm Chu nghe hai người đối thoại nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Ngươi đêm qua đi nơi nào? Tống Yên Kiều ánh mắt né tránh. Thanh âm nhược nhược, thực không thành thật. Đi ra ngông trịch trúng gió a. Ngày hôm qua phong thật thoải mái. Thổi đến người thi thể ấm áp. Thì đốm đều phai nhạt rất nhiều. Ngươi muốn đi thổi sao? Ta mới sẽ không nói cho các ngươi ta đêm qua đi ra ngoài uống rượu. Thẩm Chu, ngoặc kép. Thẩm Chu không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Lận Huyên. Không biết xấu hổ, Lận Huyên nhất định là thừa dịp Tống Yên Kiều cái này tiểu con ma men uống say. Cái gì cũng không biết sau đó là một ít không biết xấu hổ sự tình. Nên không phải là hôn đi. Thẩm Chu có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều cánh môi, bằng không Lận Huyên vì cái gì sẽ nói Tống Yên Kiều ngoan? Không phải hôn môi thời điểm, làm hắn há mồm liền há mồm ngoan, còn có thể là cái gì? Thẩm Chu vốn là tức giận, nhưng là càng muốn lỗ tai liền càng hồng. Tựa hồ thật sự thấy Tống Yên Kiều ngoan ngoãn cùng người hôn môi bộ dáng giống nhau, Thẩm Chu cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Không có việc gì, người tiếp tục ăn cơm đi. Lần sau đi ra ngoài trúng gió nhớ rõ mang lên ta, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo, nói lại nhớ tới, nhưng là tiết mục lập tức liền phải kết thúc. Hẳn là sẽ không lại có cơ hội tản bộ. Thẩm Chu vốn đang không có gì, nhưng là nghe được Tống Yên Kiều nhắc nhở tiết mục muốn kết thúc, Thẩm Chu liền mạc danh càng thêm không vui. Đúng vậy, tiết mục mau kết thúc, đệ nhị kỳ tiết mục cũng đã là tiết mục này toàn bộ. Mặc kệ có phải hay không cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau, tiết mục đều sẽ kết thúc, chính là người trước xác suất cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Tống Yên Kiều này chỉ trong óc chỉ có tiền sóc, khẳng định sẽ không thích hắn, đương nhiên không thích hắn. Cũng sẽ không thích Tiêu Thần còn có Lận Huyên, Tiêu Thần còn tự cấp Tống Yên Kiều gắp đồ ăn liền. Nhận thấy được Thẩm Chu địch ý tràn đầy ánh mắt, không phải. Thẩm Chu có bệnh a, không có việc gì xem hắn làm cái gì. Tiêu Thần ở trong lòng dỗi Thẩm Chu một câu, tiếp tục cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Kiều bảo, người hôm nay cùng ta chụp ảnh, người cảm thấy ta xuyên cái gì đẹp? Tống Yên Kiều quay hàm phình phình mà nhai nhai nhai, nhai trong chốc lát mở miệng. Giáo phục, Thẩm Chu cũng không cam lòng lạc hậu, cũng làm Tống Yên Kiều cho hắn tuyển quần áo. Tống Yên Kiều nhai nhai nhai, giáo phục, mặt sau mỗi người tới hỏi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đều là không có sai biệt mà hồi phục. Giáo phục, ban đầu Tiêu Thần còn ở cười ngây ngô. Tống Yên Kiều nhất định là cảm thấy hắn xuyên giáo phục rất có vườn trường văn nam chủ bầu không khí. Chính là nghe được mặt sau Tiêu Thần dần dần cảm giác không đúng. Tiêu Thần ánh mắt u oán. Tống Yên Kiều, chính là một người cơ, cười chết. Thần bảo ánh mắt, ban đầu cười ngây ngô. Lão bà yêu ta, đến mặt sau, ân, giống như không rất hợp. Cuối cùng xác định người cơ lão bà, cười chết mai khai nhị độ. Kiều bảo, người thật là một người cơ đâu. Ăn xong cơm sáng, đoàn người tiếp tục đi trước quay chụp. Thẩm Chu yêu cầu quay chụp địa điểm là phòng vẽ tranh. Ngày hôm qua đã trống vắng phòng vẽ tranh, hôm nay đã bãi đầy Thẩm Chu thích hoa. Bao gồm Thẩm Chu ở thời gian nghỉ ngơi họa họa, số chương sóc con, mịt mờ lại rậm rạp bút pháp đều là Thẩm Chu giữ kín không nói ra cảm xúc. Tống Yên Kiều ngửa đầu nhìn siêu trên diện rộng sóc con. Chu Chu, người thật là lợi hại. Thẩm Chu lỗ tai đỏ lên. Mới không lợi hại, một chút cũng không lợi hại. Còn chưa đủ sinh động, còn chưa đủ hào. Ngoài cửa sổ, nặng trĩu lan tử la theo gió phiêu động. Tống Yên Kiều ngước mắt nhìn Thẩm Chu. Không đủ lợi hại sao? Chính là ta rất thích. Sóc con hào đáng yêu. Thẩm Chu rũ mắt, nắm Tống Yên Kiều thủ đoạn, dẫn Tống Yên Kiều tay, chỉ vào trong hình nơi nào đó. Ngươi xem nơi này, sóc họa tạc mau. Thẩm Chu ngữ khí là chính mình đều không có ý thức được ôn nhu mà có kiên nhẫn. Tống Yên Kiều cơ hồ bị Thẩm Chu cuốn vào trong lòng ngực. Nhưng là hắn không biết, chỉ là tiếp tục đang xem mặt trên tạc mau sóc. Tống Yên Kiều bỗng nhiên nhỏ giọng, mới không phải tạc mau, ngươi ở mặt trên viết chữ. Thẩm Chu chọn môi cười khẽ. Xem ra, ngươi còn không tính quá bổn. Tống Yên Kiều tiếp tục với tới xem. Ý đồ thấy rõ ràng mặt trên viết chính là cái gì. Thẩm Chu theo bản năng che chở Tống Yên Kiều. Nhiếp ảnh ra lại là một đốn chụp chụp chụp. Này một tổ kết cấu cũng thực thoải mái thanh tân. Lận Huyên thần sắc lạnh lùng. Cứ như vậy nhìn trước mắt một màn, Tống Yên Kiều. Ngươi hẳn là không phải là viết tên của ta đi. Thẩm Chu khóe môi hơi hơi gợi lên. Đúng vậy, chính là viết tên của ngươi. Là ghép vần, mỗi một bút đều là dựa theo lỗ tai mau lưu cảm hòa. Tống Yên Kiều. Chu Chu, ta không lời nào để nói. Ngươi cái này buôn bán mới là nội ngu mạnh nhất buôn bán. Ngươi nếu là xuất đạo đi cám mì, ai mạch đến quá ngươi a? Toàn bộ đều đến sang bên trạm, ta tâm động giá trị này không phải liền có rơi xuống. Ta cũng không tin hắn không hung hăng chướng. Thẩm Chu, ngoạc kép, cười điên. Thẩm Chu trước một giây hì hì, sau một giây không hì hì. Kiều bảo, đối, chính là như vậy. Hắn chỉ là tưởng cùng ngươi cám mì. Hắn mới không phải thật sự thích ngươi. Thuần khiết bảo bảo, chúng ta chính là không yêu đương. Chính là, lão bà của ta còn nhỏ, nói chuyện gì luyến ái, làm ta trước nói chuyện. Tiêu Thần quay chụp là ở phòng học, chủ đánh một cái người khác đều bị hắn kéo đảm đương phong nền. Cúi đầu tay ấn bàn học, thân thể trước khuynh nhìn chính mình tiểu ngồi cùng bàn, vừa nhấc đầu chọn mi. Giáo bá bầu không khí ập vào trước mặt, không nói lời nào liền có một cổ tử kiệt ngạo khó thuần. Mà Tống Yên Kiều không nói lời nào thời điểm là có điểm lãnh cảm giác. Ân, cũng có một chút ngốc ngốc. Đầu gỗ mỹ nhân ước chừng như thế. Chính là Tống Yên Kiều khẽ nhếch cánh môi bộ dáng. lại phi mỹ động lòng người, lại thuần lại dục, làm người muốn ngừng mà không được, chỉ là xem hắn gương mặt kia liền thật sự cùng võng hữu nói được. Giống nhau xem sảng, đối này nhiếp ảnh gia quả thực không cần quá có quyền lên tiếng. Nếu là quy định công tác thời điểm không chuẩn lưu chảy nước dãi, nàng sớm lưu nước miếng đâu đều đâu không được nàng nước miếng, một phách chính là vườn trường thanh. Xuân tảng lớn, hình ảnh áp lên, võng hữu tình cảm mãnh liệt đặt tên thuần dục giáo hoa ngươi đừng trốn. Chó săn giáo bá hung hăng truy, đương nhiên cái khác cũng không có bị buông tha. Này đó còn muốn ít nhiều Tống Yên Kiều mấy ngày này nổi điên tích cóp fan, Tống Yên Kiều chơi trừ tượng, bọn họ liền cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi trừ tượng, cái gì thanh lãnh mỹ nhân thuần lại dục. Bá đạo lận tổng hung hăng ái ngạo kiều thiếu gia ngài đừng nóng vội. Phu nhân mang theo ngài sóc đã trở lại Tống Yên Kiều buổi tối nghe thấy vãn vãn niệm ra này đó. Nhận không ra người tên về sau. Tống Yên Kiều trước mắt tối sầm lại tối sầm, không phải. Người xác định bọn họ cấp này đó ảnh chụp lấy như vậy tên, được đến vãn vãn khẳng định trả lời, Tống Yên Kiều phảng phất bị rút cạn linh hồn. Là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi, nhất định là thế giới này điên rồi. Ta như thế nào sẽ điên? Ta sao có thể sẽ điên? Ta mới sẽ không điên. Sai chính là thế giới này. Không phải ta. Tiêu thần nhìn tên này nói không nên lời vừa lòng. Ta cảm thấy khá tốt a. Ngươi là giáo hoa ai? Giáo hoa ai? Tống Yên Kiều mãn đầu óc đều chỉ có tiêu thần như ma âm quán nhĩ. Ngươi là giáo hoa ai? Tống Yên Kiều. Ta không phải. Ta mới không phải giáo hoa. Phải làm giáo hoa ngươi đương. Ta phải làm giáo bá. Bảo bảo ngươi, ngoan, chúng ta coi như giáo hoa, ngươi như vậy đương giáo bá là sẽ bị cách vách giáo bá truy. Ta làm chứng, ta cách vách giáo bá, ta muốn hôn ngươi, bởi vì tới rồi cuối cùng công bố phiếu phân đoạn, làn đạn bị dọn tới rồi mọi người trước mặt, Tống Yên Kiều trực tiếp đối mặt làn đạn đối với hắn gián. Mặt khai đại, Tống Yên Kiều, ta không phải các ngươi sóc sao? Các ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Ái cùng không yêu như vậy rõ ràng. Ta xem như nhìn thấu các ngươi. Chân chính trái tim băng giá không phải đại xảo đại nháo. Chân chính trái tim băng giá là lấy đầu khoanh tròn đâm đại tường. Bảo bảo, chúng ta nói chính là sự thật. Ngươi xem ngươi, ngươi đánh thắng được ai a? Ngươi chẳng lẽ phải dùng ngươi tiểu quyền quyền đấm người khác sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo đi, ngươi chơi đi, ta phải làm một con hiểu chuyện sóc con, không quấy rầy ngươi chơi trò chơi, không cho ngươi phiền ta, cho ngươi sáng tạo một cái chơi trừu tượng bá bá ta tốt đẹp hoàn cảnh. Ngươi hảo chơi đi, không cần suy xét ta cảm thụ, ta không có quan hệ, ta một chút cũng không đáng thương, tuy rằng tâm giống kim đâm dường như đau. Nhưng là cũng không thể làm ngươi khổ sở. Không cần quan tâm trốn ở góc phòng yên lặng khóc thút thít ta. Tống Yên Kiều nói xong liền đi bên. Cạnh tự bế, các ngươi hào. Sóc bỗng nhiên xuất hiện. Sóc khom lưng. Sóc giới thiệu. Đại gia có thể kêu ta 007. Không kiên nhẫn. Không đạo đức. Một vòng bảy thiên đều không nghĩ đương người. Mọi người. Ngoặc kép. Sóc con. Nguyên lai cũng có ngươi thất bại một ngày a. Ta hiểu được, lão bà văn học còn có tượng đất văn học chuyên môn khắc chế ta bảo. Bảo bảo, ngươi trở về đi, chúng ta bất hòa ngươi chơi trừu tượng. Tống Yên Kiều chớp mắt công phu lại ở màn hình trước mặt ngồi xong. Các ngươi nếu nói như vậy, kia ta đã trở về, bảo bảo ngươi học hư. Tống Yên Kiều trung thực, không học cái xấu a. Ta vốn dĩ liền không phải người tốt, hỏng rồi. Phấn thượng một con hư sóc. Ngươi xem Tống Yên Kiều lại chính miệng thừa nhận chính mình là người xấu đi. Ta đã sớm nói qua hắn chính là người xấu. Như vậy chính là vì hút phấn. Tiến giới giải trí vớt tiền. cuối cùng gả vào hào môn. Tống Yên Kiều nhìn Lan Đạn, đôi mắt dần dần biến lượng. 47. Hắn quả thực là một thiên tài. Ta tuy rằng quay ngựa, nhưng là ta có thể tiến giới giải trí vớt tiền a. Nếu giới giải trí người đều là phải có người tới vớt, vì cái gì không thể là ta tới vớt đâu? Tống Yên Kiều, ngươi thật là một thiên tài. Ngươi nói rất có đạo lý. Nếu làm ta phải đến 208 vạn, liền tính là khai siêu xe trụ biệt thự cao cấp, ta cũng là nguyện ý. Antiphon. Ngoặc kép, hắn liền dư thừa phun này một câu. Cái này hào, làm Tống Yên Kiều tìm được phát tài chiêu số, thời gian chảy ngược. Hắn tuyệt đối, sẽ không phun Tống Yên Kiều những lời này. Ha ha ha ha ha. Kiều bảo, mau vào giới giải trí. Chúng ta cũng là nguyện ý xem ngươi. Ta còn ở tự hỏi nếu là tiết mục kết thúc, ta có thể chạy đi đâu xem sóc con? Chẳng lẽ chỉ có thể thi lên nghiên cứu sinh sao? Kết quả hiện tại hào, hoàn mỹ, hiện tại hào, fan cùng Tống Yên Kiều đều vui vẻ. Duy nhất không vui chỉ có Antiphon. Kiều Kiều, bay lên kỳ nghệ sĩ không thể yêu đương. Nếu là bọn họ cho ngươi thông báo, ngươi cũng không thể đáp ứng bọn họ. Chu Bái Bỉ hậu trường nhìn Lan Đạn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Không yêu đương, hắn cái này Luyến Tổng Tổng không thể chỉ ra Sở Ngự cùng Úc Thanh Ngôn kia đúng không? Đừng tưởng rằng hắn không biết, ở đây người đều đơn mũi tên Tống Yên Kiều liền tính cuối cùng thành không được. Hắn cũng muốn làm ra cái này Tu La Chàng cảm giác tới a. Chu Bái Bỉ vội vàng thiết Lan Đạn. Làm Vãn Vãn tiếp tục kêu lưu trình. Vãn Vãn, hiện tại Lận Huyên cùng Kiều Bảo tâm động giá trị vì 35, Tống Yên Kiều đôi mắt tỏa sáng. Thật nhiều tiền, cùng Tống Yên Kiều hưng phấn bất đồng chính là. Bên cạnh Tiêu Thần cùng Thẩm Chu khẩn trương, tổng không thể đem sóc chắp tay nhường người đi. Vãn Vãn một cái đại thở dốc hơi kém hù chết những người khác. Thẩm Chu cùng Kiều Bảo cùng Tiêu Thần tâm động giá trị đều là 35 nga, Lận Huyên. Ngoặc kép, không có việc gì, đã thói quen, Tống Yên Kiều làm hắn bạch làm hàng ngày, trong lúc nhất thời không khí đều trở nên khẩn trương đi. Lên, Vãn Vãn còn ở tiếp tục trồng lên khẩn trương cảm. Mọi người đều biết tâm động giá trị tối cao một tổ khách quý sẽ ở chúng ta thu quan cuộc du lịch. Có thể ở một gian phòng, cộng độ tốt đẹp thời gian, Vãn Vãn lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt ảnh chụp. Suối nước nóng khách sạn, không chỉ có trong phòng còn có thể nối thẳng suối nước nóng. Phòng đại cũng liền không nói, phòng ngoại chính là hồ, rơi xuống đất đại pha lê càng là có thể. Khụ khụ. Ở nghỉ ngơi gián đoạn nói không chừng còn có thể thấy bên ngoài cực quang. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào càng nói càng không đứng đắn, có điểm hoàng hoàng, đây là muốn làm cái gì khó lường phổ lôi, cái gì cửa sổ sát đất phổ lôi, tính mặc kệ, ta có thể cùng ta tiền ngồi ở cửa sổ sát đất trước mặt xem cực quang, lại khai một lọ nhị bát năm coca. Bên cạnh vài người không hẹn mà cùng vành tay hồng thấu. Rõ ràng biết không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liền tính cùng Tống Yên Kiều phân đến một phòng. Nhiều nhất bọn họ cũng chỉ biết cùng Tống Yên Kiều liêu trong chốc lát thiên. Chính là hiện tại. Nghe Tống Yên Kiều thanh thấu thanh âm lúc sau, lại đều thần sắc khác nhau. Đại gia chuẩn bị đẹp phóng hữu cho các ngươi ảnh chụp đầu phiếu sao? Lần này đầu phiếu có thể quyết định nào đối CP mới là đầu phiếu nhiều nhất CP. Cũng sẽ quyết định nào đối sẽ cùng nhau trụ Nga, Tống Yên Kiều nhất tích cực. Chuẩn bị hào, Tống Yên Kiều đã gấp không chờ nổi muốn xem cuối cùng đầu phiếu kết quả. Đệ nhất danh 10 điểm tâm động giá trị, đệ nhị danh 9 giờ tâm động giá trị, đệ tam danh 8 giờ tâm động giá trị. Này nơi nào là tâm động giá trị a? Này rõ ràng chính là hắn nhiệm vụ kết toán khen thưởng. Rõ ràng chính là các thiếu gia thêm vào cho hắn bạo đồng vàng. giống ta như vậy xúc động người, liền nên hung hăng đánh một số tiền làm ta bình tĩnh một chút. Mọi người, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói kiều bảo, ta cùng tiền cùng nhau trụ, bên trái đôi tiền của ta, bên phải phóng ta, cảm tạ ở 1 tháng 8 năm 2024 18. 8:57 tương đương 1 tháng 8 năm 2024 23:31:21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta như thế nào biết kêu gì 6 bình, băng máng 5 bình và 3 bình, vũ trụ vô địch nổ mạnh xoái sầm. 69.511.381 Tiểu V, shop thân cha, tìm xanh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU, hết chương.